Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1548, chương 98, liên quan tới phi thăng. Đợi đến trong phòng chỉ còn hai người bọn họ thời điểm. Thanh Khâu chi chủ bấm pháp quyết, ngoài phòng lập tức an tĩnh lại, trước đó những cái kia ve kêu tiếng chim hót chỉ một thoáng đều biến mất. Loại hiệu quả này Triệu Nhiên cũng có thể làm được, đương nhiên là dựa vào vệ đạo phù, nhưng Thanh Khâu chi chủ tùy ý xuất thủ, lại cùng phù pháp không quan hệ. Triệu Nhiên cảm giác tựa như phòng bị đem đến một cái khác hoàn toàn ngăn cách địa phương. Thế giới bên ngoài biến mất, như thế đại năng thủ đoạn, lệnh Triệu Nhiên bái phục không thôi, chỉ cảm thấy trước mắt vị này đại yêu. Cùng khác yêu đều không giống nhau, như là một chân chính đắc đạo ẩn sĩ. Ngươi biết, đi thượng giới đường có mấy đầu sao? Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, nói, hai đầu, không, ba đầu, tín lực phi thăng là một đầu, tiến cử phi thăng là một đầu. Ân, tiểu đạo còn nghe nói, nếu có thể chọi cứng thiên kiếp, cũng là có thể phi thăng. Chỉ bất quá đi lên về sau thiên đình không nhận, thời gian sống rất khổ. Thanh Khâu chi chủ không nói đúng, cũng không nói không đúng, chỉ là hỏi, người biết thiên kiếp là làm nghề gì không? Triệu Nhiên trả lời, tẩy đi nhân quả. Thanh Khâu chi chủ truy vấn, vì sao muốn tẩy đi nhân quả? Tẩy đi nhân quả về sau, liền có tại thiên giới sống sót điều kiện. Trả lời đến nơi đây, Triệu Nhiên đột nhiên cảm giác được, cái này mình một mực phụng làm khuôn vàng thước ngọc kết luận. Tựa hồ chỗ đó có vấn đề. Quả nhiên, Thanh Khâu chi chủ tiếp tục hỏi, đã tẩy đi nhân quả về sau, liền có thể tại thiên giới sống sót. Ngược lại, có phải hay không tẩy không sạch nhân quả, liền không cách nào tại thiên giới sống sót? Triệu Nhiên lập tức tỉnh ngộ, đúng a. Nếu như nhất định phải rửa sạch nhân quả mới có thể tại thiên giới sống sót, kia dùng tín lực để ngăn cản kiếp lôi lại là chuyện gì xảy ra? 100 triệu tín lực cản một đạo kiếp lôi, chỉ cần ngăn cản một đạo, cái này nhân quả liền không rửa sạch. Kia trăm ngàn năm qua, đạo môn nhiều như vậy, tiền bối tổ sư phi thăng lại là chuyện gì xảy ra? Thanh Khâu chi chủ nói tiếp, kiếp lôi cùng nhân quả ở giữa, kỳ thật cũng không tất nhiên liên hệ. Kiếp lôi là dùng đến chú thể. Chú thể mục đích cũng không phải là vì tại thiên giới có thể sống sót, mà là vì tại thiên giới sống được càng tốt hơn. Triệu Nhiên sửng sốt, kia, tiêu trừ nhân quả ý nghĩa ở đâu? Tiêu trừ nhân quả ý nghĩa ở chỗ tẩy tâm ý nghĩa ở chỗ tu vi trên thêm gần một bước. Đương nhiên, ngăn cách phi thăng người cùng hạ giới liên hệ, cũng là tiêu trừ nhân quả trọng yếu mục đích vị trí. Có thể để phi thăng người trên ngày sau, sẽ không quá nhớ nhà. Ý của tiền bối là, không cần tiêu trừ nhân quả cũng có thể phi thăng. Triệu Nhiên có chút không dám tin. Đương nhiên, nếu không tại sao có thể có tiến cử phi thăng? Triệu Nhiên nói, thế nhưng là 10 năm trước, Long Dương Tổ Sư tiến cử phi thăng, lúc ấy trên trời rơi xuống cam lộ, tẩy đi hắn nhân quả. Thanh Khâu chi chủ nói, chuyện này ta nghe nói, nhưng ta có thể nói cho ngươi, Thanh Hơi giáo chủ chỗ hàng cam lộ, không phải dùng để tiêu mất nhân quả, mà là như kiếp lôi đồng dạng, cho hắn chú thể cùng tẩy tâm. Đều là đối phi thăng giả ban thưởng, để bọn hắn phi thăng thiên giới về sau, có thể càng thêm ung dung tu hành. Nói cách khác, kiếp lôi nhưng thật ra là loại ban thưởng, mà không tất yếu chương trình. Không muốn khinh thị kiếp lôi là một loại ban thưởng, lại không chỉ là một loại ban thưởng, nhịn không quá đi, cũng là sẽ chết, bởi vậy. Ngươi có thể đem kiếp lôi nhìn thành là một loại khảo nghiệm, một loại chương trình, tiền bối, có chút, biện chứng, thiên đạo cầm bên trong, đã cầm bên trong, đương nhiên liền mang ý nghĩa, đã có thể là trái, cũng có thể nhìn thành phải. Triệu Nhiên tiêu hóa hấp thu một hồi về sau, tiếp tục hỏi, kia tín lực đâu? Vì cái gì tín lực có thể khai thông cầu vòng thông đạo? Thanh Khâu chi chủ nói, vấn đề này, ta không thể trả lời ngươi. Ta có thể nói cho ngươi là, tại khác biệt trời bên trong, đối tín lực lý giải, cỗ hóa hình thức cũng là khác biệt. Tỷ như bạc, Triệu Nhiên hỏi, tiền bối là muốn đi tiến cử phi thăng con đường, cho nên muốn hướng nạp chân tiên đồng giao bạc. Thanh Khâu gật đầu, có thể nói như vậy. Tiên đồng, vì sao không tự hành lấy ngân? Tiên thần chi vật, tất từ cung phụng mà đến. Vẫn là ý tứ kia, người có thể đem bạc coi như tín lực, trên bản chất không có khác nhau. Tự dước chi vật, tại tiên thần vô dụng. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu, hắn đã có chút nhận biết, vì vậy nói, cần gì phải đi đường này? Tha thứ tiểu đạo nói thẳng, nạp chân tiên đồng không phải cực kỳ đáng tin cậy, không phải cực kỳ đáng tin, tiền bối đều có thể nhập ta đạo môn. Tiểu đạo ta thay mặt tiền bối hướng chân sư đường chuyển hiện lên phi thăng chi ý. Chân sư đường tín lực trong ao còn có lợi nhuận, có thể dùng. Thanh Khâu nói, con đường này ta đi không thông. Vì cái gì? Không thể nói. Tiểu đạo minh bạch, một vấn đề cuối cùng. Nạp chân tiên đồng quá khứ một năm này đi đâu? Hắn chưa hề nói, nhưng hắn cầm bạc, nhưng không có đem sự tình hoàn thành. Không sai, sau đó hắn quay đầu, hướng tiền bối tác thủ càng nhiều. Thanh Khâu im lặng, Triệu Nhiên nói, 300 vạn lượng hiện ngân, trong một tháng đưa đến ngân núi. Có điều kiện gì? Triệu Nhiên lắc đầu, có thể được tiền bối chỉ điểm, đã giá trị cái này 300 vạn bạc. Chỉ bất quá, nạp chân tiên đồng tư lợi bội ước, lấy bạc lại không làm việc. Ngược lại làm tầm trọng thêm, tiểu đạo cho rằng, đó là cái hang không đáy, tiền bối không biết muốn đi đến đầu điền vào đi bao nhiêu. Thanh Khâu lần nữa im lặng, sau một lúc lâu đột nhiên nói, biết ta vì cái gì nói cho ngươi nhiều như vậy sao? Triệu Nhiên lắc đầu, ra hiệu không biết, mặc dù chỉ là thông qua hồ bảo thật miệng bên trong hiểu được ngươi. Nhưng ta cảm thấy... ngươi cùng người khác khác biệt, ngươi đối tiên thần, không có như vậy e ngại, được như thế cái lời bình. Triệu Nhiên cũng có chút giờ khóc giờ cười, trở lại Edo về sau, lập tức để Trương Cư Chính sách 300 vạn hiện ngân mang đến ngân núi. Trương Cư Chính lập tức tuân lệnh làm việc, nhưng ở làm xong, hắn cũng dùng khóc than tới nhắc nhở Triệu Nhiên, phủ tổng đốc nắm giữ hiện ngân. Đã không đến 200 vạn lượng, Triệu Nhiên nói, không cần chậm tiến, để Tằng Nhữ Minh tiến quân đi, chúng ta cũng nên chuẩn bị giao bạc. Theo Triệu Nhiên ra lệnh một tiếng, Tằng Nhữ Minh hướng về chiếm cứ tại Osaka kéo dài hơi tàn Hayashi phát động sau cùng thế công. Tại tận lực giảm bớt thương vong căn dặn dưới, Tằng Nhữ Minh khai thác vây thành công tâm chi pháp. Bức bách Hayashi bộ đội sở thuộc nội chiến, tại mùng 1 tháng 9 đánh vào Osaka thành, Hayashi đầu người bị bộ hạ đưa tới, Triệu Nhiên mệnh lệnh truyền hịch quan Tây, đến tháng 10 bên trong, toàn bộ quan Tây toàn bộ lạc nhập Đại Minh trong lòng bàn tay. Tuy nói còn có linh tinh chống cự, nhưng đều không có thành tựu, bị các nơi đóng quân quân từng cái dập tắt. Quan Tây địa khu chiếm lĩnh, lệnh tổng đốc khu quản lý bên dưới nhân khẩu đột phá ngàn vạn. Sau Đại Minh rất nhiều tỉnh nhân khẩu đều nhiều, tất sẽ thành trọng yếu tín lực nơi phát ra. Nhưng Triệu Nhiên hiện tại quan tâm nhất không phải cái này. Hắn đang toàn lực vơ vét ngân khí, nén bạc, nơi này quả nhiên không phụ kỳ vọng. Mặc dù không có quan đông nhiều như vậy, nhưng ngân khí... nén bạc cộng lại cũng vượt qua 800 vạn. Không ra Triệu Nhiên sở liệu, biết được toàn diện chiếm lĩnh Doanh Châu về sau, chân sư đường lập tức hướng Doanh Châu phủ tổng đốc phát tới ngợi khen chiếu lệnh, đồng thời hướng phủ tổng đốc đưa ra yêu cầu,